Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, ta có phải hay không đến nhầm thế giới? Khốn tiên thằng còn như có chứa phong mang giống như, Chu Tiên kiếm ý lượn lờ, xa trùng thùng nước lớn nhỏ đầu nháy mắt phóng lên trời. Lâm vào dòng bùn bên trong, Trương Bách Nhân chân đạp xa trùng. Tiếp tục chạy băng băng, đại nhân, chính là tiểu tử kia. Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ ngay ở trên người tiểu tử kia. Non nớt mặc mở miệng, một đôi mắt nhìn quét toàn trường, nháy mắt phát hiện đang chảy trong cát bôn trì Trương Bách Nhân. Ngăn cản hắn, Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài. Tháp mờ mịt thống lĩnh trong mắt mang theo điểm điểm điên cuồng. Lâu Lan quốc gia cổ, chỉ cần có thể tìm được Lâu Lan quốc gia cổ, chúng ta liền có thể thu được toàn bộ Lâu Lan cổ quốc truyền thừa. Thay thế Khải Dân Khả Hãn cũng còn chưa biết. Ngăn cản hắn, một đám người hô to, một đem quái dị loan đao rời khỏi tay, ở trong hư không giao nhau xoay quanh, tạo thành một đạo phi đao mạng lưới. Nhưng thấy cái kia loan đao xoay tròn mang theo gào thét, hướng về Trương Bách Nhân trên dưới quanh người không ngừng bắt chuyện. Đao quang lấp lóe, hàn mang bức người, nhìn cái kia một đem quái dị loan đao, phảng phất là làm mất đi một nửa không biết ích phù hiệu. Thì dường như toán học bên trong phương trình giống như vậy. Không ngừng xoay quanh, mặt trên có một quái dị nhược điểm. Nhược điểm lên đường đạo lỗ nhỏ mang theo khí lưu, không ngừng sức sáng tạo tràng, cho loan đao thi thêm sức chiến đấu. Thủ đoạn cao cường, Trương Bách Nhân vỗ tay tán thưởng, nhưng tốc độ nhưng là không chậm. Đối mặt với một đem loan đao, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy băng băng. Sau đầu tựa hồ dài ra một đôi mắt, khốn tiên thằng lặng yên không một tiếng động xuyên thủng hư không. Quấn lấy một thanh loan đao sau ở trên không bên trong một trận phủi đi. Tất cả loan đao nháy mắt bị đánh bay. Khá lắm, có chút bản lĩnh. Đầu lĩnh nhìn non nớt mặc. Tiểu tử này giao cho ngươi. Ngươi mang theo 50 vị võ sĩ cần phải đem tiểu tử này bắt. Phải, non nớt mặc đáp một tiếng. Quay về một bên 50 vị võ sĩ mở miệng. Theo ta đi. Trương Bách Nhân trong sa mạc chạy băng băng, lúc tới ngựa đã bị đàn sói ăn đi, không có lựa chọn khác, chỉ có thể trong sa mạc chạy trốn. Khốn tiên thằng chỉ có một căn, kiếm thuật tuy rằng lợi hại, nhưng Trương Bách Nhân thấy được những võ sĩ này phía sau còn có cung mũi tên. Vẫn cần tìm một cơ hội đem một lưới bắt hết mới là. Kỳ thực biện pháp tốt nhất là trong bóng tối phóng tên. Lấy thần cơ nỏ đem những người này từng cái bắn chết. Nhưng sa mạc trống trải vô biên, nơi nào có thể ẩn thân? Hơn nữa Trương Bách Nhân có thể nhìn thấy phía sau mình cát đất ở nhỏ bé không thể nhận ra run run. Thỉnh thoảng cuốn lên từng đạo vi ba, cát đất hạ tất nhiên có gì đó quái lạ. Trương Bách Nhân cũng không dám dễ dàng dừng lại bộ pháp bị cái kia lay động cát bụi cho đuổi theo. Trong tay siết khốn tiên thằng, Trương Bách Nhân phóng tầm mắt đánh giá bầu trời liệt nhật. Một đôi mắt nhìn về phía sau lưng đột quyết võ sĩ. Trốn ra được người nhiều như vậy, các ngươi vẫn đuổi ta làm gì? Đối phương có ngựa, hơn nữa còn là võ giả. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng phải bị mệt chết. Trái lại mất đi sức đánh một trận, chạy một hồi. Trương Bách Nhân liền cảm giác thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Nhìn phía sau cuốn lên đạo đạo bụi mù, đột quyết võ sĩ như cũ dục ngựa lao nhanh. Chen, một vệt kinh hồng kinh thiên động địa, kiếm quang trong sa mạc lóe lên liền qua, dưới chân bùn cát chậm rãi chảy xuôi, trong mơ hồ có thể nhìn thấy đó là trường kiếm vạch qua dấu vết. Kẹt kẹt. Từng trận kêu thảm thiết vang lên, huyết dịch nhiễm đỏ bùn cát, điểm điểm màu vàng đất chất lỏng lộn đi ra. Xa trùng, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, trời mới biết sa trùng là thứ đồ gì. Vật này Trương Bách Nhân trước đây nghe đều chưa từng nghe tới. Tốc độ lại nhanh như vậy, đối với mình theo sát không nghỉ. Theo đạo công tiến bộ, Trương Bách Nhân bây giờ công được long hổ sao sao, lưu thủy bất hủ, đạo công đã bắt đầu từ từ thay đổi thể chất, bắt đầu chạy mặc dù không nói được người nhẹ như yến, nhưng cũng không phải tầm thường. Ở này trong sa mạc thớt ngựa trọng lượng một cước rơi vào trong bùn, lại rút ra, tốc độ so với Trương Bách Nhân muốn chậm không biết bao nhiêu lần. Là lấy trong sa mạc Trương Bách Nhân lại chạy thắng khoái mã. Duy nhất khiến cho khó chịu là thể lực của mình ở không ngừng tiêu hao, mà đối phương nhưng thủ thế chờ đợi, vẻn vẹn tiêu hao thớt ngựa sức mạnh, làm thịt một cái sa trùng. Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thằng phảng phất linh xà giống như bỗng nhiên chui xuống dưới đất, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết. Từng cái dài 3-5 mét, độ lớn bằng vại nước sa trùng bị khốn tiên thằng quẳng thăng nhập không bên trong, sau đó đột nhiên rơi rụng trên mặt đất, cuốn lên từng trận bụi mù. Trương Bách Nhân một cái giật mình, theo bản năng tóc gáy dựng lên, trong mắt tràn đầy phát tởm. Dù là ai nhìn thấy dài mấy mét, độ lớn bằng vại nước đại trùng tử, đều sẽ không tự chủ được cảm thấy kẻ đáng ghét. Đùng, đùng, đùng, roi dài bay ra, từng đầu sa trùng bạo nổ mờ, dòng máu màu vàng phun tung tóe. Khá lắm, thủ đoạn không sai. Non nớt mặc bỗng nhiên từ trên ngựa nhảy lên, rơi vào trên cát vàng, cả người trực tiếp đi vào cát vàng bên trong, không thấy tung tích. Vừa quyết định mấy chỉ sa trùng, còn không đợi Trương Bách Nhân phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên chỉ cảm thấy dưới chân cát đất nhẹ khẽ chấn động, cả người khí lực nhảy mờ. Non nớt mặc độn thuật lợi hại, nhưng ra tay thời gian sẽ làm cho cát đất lưu động. Lấy Trương Bách Nhân nhận biết, chấn động này phảng phất địa chấn giống như vậy, căn bản là không gạt được. Trương Bách Nhân kiếm trong tay ý đan dệt lưu chuyển, thu hồi khốn tiên thằng. Lúc này trường kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời lập lòe chói mắt hàn quang, tựa hồ biết Trương Bách Nhân kiếm thuật lợi hại. Non nớt mặc lại không có tiếp tục động tác, nhưng Trương Bách Nhân vừa xoay người, non nớt mặc liền đột nhiên đi theo qua, lại vồ một cái hướng về Trương Bách Nhân chân trần chộp tới. Xì, trường kiếm lấp lóe phong mang nháy mắt đâm vào đại địa. Trong đất cát bàn tay tan rã tan vỡ, không phải chân thân, này thần thông coi là thật quái dị đến cực điểm, lại có thể ngưng tụ cát đất vì là vật thể. Bất quá tựa hồ có khoảng cách hạn chế. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn quét mặt đất, này thần thông tất nhiên có khoảng cách hạn chế, nếu không cách 10 triệu dặm đánh lén người khác, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Điều khiển, điều khiển, điều khiển, đột quyết võ sĩ sói khóc quỷ khóc chạy tới. Trương Bách Nhân xoay người chạy, nhưng thấy phía sau cát vàng cuồn cuộn, lại bỗng dưng cuốn lên hướng về Trương Bách Nhân mang theo mà đến. Muốn đem mai táng ở cát vàng bên trong, cong, cũng không quay đầu lại một kiếm chém ra. Cát vàng vòng xoáy bị một kiếm tan vỡ. Trương Bách Nhân tiếp tục chạy băng băng. Tiểu tử, nơi nào đi? Non nớt mặc từ phía sau trong đất bùn khoan ra, trong miệng yên lặng niệm chú, trong tay một tia cát vàng theo gió bay ra, trên đất cát đất không ngừng vặn vẹo xoay tròn, muốn đem nuốt chửng đi vào. Hô, cát đất vặn vẹo kéo theo khí lưu, chỉ thấy non nớt mặc dưới chân thổ địa phảng phất là dòng nước giống như vậy, tạo thành một cái đại vòng xoáy, bao phủ phương viên 10 mét, hướng về Trương Bách Nhân chạy nhanh đến. CMN, nhìn đuổi theo sau lưng non nớt mặc, Trương Bách Nhân thình lình kinh sợ. Lão tử đây là đến rồi trong truyền thuyết tiên hiệp thế giới sao? Đạo thuật tuy rằng có thể cải thiên hoán địa, nhưng tuyệt đối không có khoa trương như vậy a. Hắn đây mẹ ôi không khoa học. Trương Bách Nhân thu hồi trường kiếm, nắm trong tay Khốn Tiên Thằng, mang theo gào thét âm bạo, hướng về dòng bùn trong vòng xoáy Non Nớt Mặc đánh tới. Lúc này Non Nớt Mặc dưới chân bùn cát đã biến thành một cái hố đen. Trương Bách Nhân cũng không muốn bước qua đi thử xem uy năng. Trường kiếm không với tới, duy nhất thủ đoạn chỉ có Khốn Tiên Thằng. Khốn Tiên Thằng đúng là lợi hại, nhưng Non Nớt Mặc dưới chân vòng xoáy càng lợi hại. Khốn Tiên Thằng bay qua vòng xoáy thời gian, lại chịu đến sức hút tác dụng, sức mạnh chậm chạp hạ xuống, dễ như trở bàn tay bị Non Nớt Mặc tránh đi. Đồng thời lúc này Non Nớt Mặc không lùi mà tiến tới, hướng về Trương Bách Nhân chạy tới. Vô liêm sỉ, Trương Bách Nhân không nói hai lời tiếp tục chạy trốn, như bị vòng xoáy kia bao phủ lại. Trương Bách Nhân có thể hết sức khẳng định chính mình tất nhiên sẽ được mai táng ở cát vàng bên trong, liền như vậy hóa thành một chồng xương khô, giao ra Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ, tha cho ngươi một mạng. Non Nớt Mặc mặt không thay đổi nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười lạnh, đến rồi đạo ra bảo vật trong tay còn muốn gọi ta giao ra đây. Đầu ngươi bị cửa kẹp đi. Mắt thấy Non Nớt Mặc lúc sắp đến gần, Trương Bách Nhân bỗng nhiên xoay người, trong tay thần cơ nỏ trên ba mũi tên ngăm đen, ở dưới mặt trời tản ra hàn quang, nhìn đến Non Nớt Mặc kinh sợ, vội vàng dừng bước lại, chậm lại động tác, hừ hừ, đừng đem tiểu gia ép. Trương Bách Nhân nhấc lên thần cơ nỏ, xoay người liền bắt đầu chạy trốn. Nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân bóng lưng, chờ đến Trương Bách Nhân bay ra mũi tên tầm bắn phía sau, Non Nớt Mặc thẳng thắn dừng bước lại, đứng ở cát vàng bên trong, im lặng không lên tiếng niệm động thần chú. Chỉ thấy dưới chân vòng xoáy lại bay ra ngoài, khuấy lên cát vàng không được an bình, cùng sau lưng Trương Bách Nhân truy đuổi đi. Không có khuếch đại như vậy chứ, nhà ai pháp thuật thần thông biến thái như vậy, lão tử làm sao có một loại ở trong thần thoại cảm giác. Nhìn đuổi chạy tới vòng xoáy, Trương Bách Nhân một cái đầu hai đài, mau mau tiếp tục chạy trốn, chẳng muốn cùng Non Nớt Mặc dây dưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.